Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, đệ 1764 chương kết cục thiên. 28, sao, ngồi xuống, Long Khiếu Lạch giọng gọi lại Long Phỉ Phỉ, lại không phải tiểu hài tử, Long Phỉ Phỉ mặt hơi đỏ hồng. Nhưng là, bị đại ca như vậy làm cho người ngoài mặt nói như vậy, nàng cũng liền càng thêm ủy khuất, nước mắt bùm bùm rơi thẳng xuống dưới. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Dương Tử Mi cảm giác đã buồn cười, lại là hâm mộ, có ca muội muội, chính là có thể như vậy làm nũng la lối khóc lóc. Từ nhỏ bị ca nuông chiều, chịu không nổi một chút ủy khuất. Phỉ Phỉ, ngồi xuống đi. Ai thấy muội muội nước mắt, Long Khiếu mềm lòng, ngữ khí biến nhu, thở dài một hơi, đem nàng kéo xuống tới ngồi, lấy ra một khối khăn tay, ôn nhu mà giúp nàng lau đi nước mắt. Thực xin lỗi, ca quá lớn thanh, nói ba tiếng thực xin lỗi. Long Phỉ Phỉ tiếp tục ủy khuất mà bĩu môi, nhưng là đáy mắt đã không có ủy khuất chi ý. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Long Khiếu liền nói tứ thanh. Nhân gia nói ba tiếng, ngươi nói như thế nào tứ thanh? Hảo đi, ta trả lại cho ngươi một tiếng. Ca, thực xin lỗi, ta cũng sai rồi. Long Phỉ Phỉ hóa nước mắt mỉm cười, khuôn mặt nhỏ thượng che kín sung sướng ý cười, giống như xuân hoa khai, thật là làm người hâm mộ huynh muội. Long Trục Thiên có lẽ là nghĩ tới Long Truy Nguyệt, kia biểu tình hơi trệ trệ, xuất hiện một chút áy náy. Từ nhanh nhạy chùa lúc sau, hai huynh muội chi gian đã sinh ra nhất định vách ngăn. Hắn đối Long Truy Nguyệt thái độ luôn là vẫn duy trì khoảng cách nhất định, để tránh nàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa ra quá phận yêu cầu. Từng có phân ý tưởng, nhìn Long Khiếu, Dương Tử Mi cũng là thực cảm thán. Hắn đối muội muội đều có thể như vậy ôn nhu, đối chính mình hài tử hẳn là cũng không kém đi. Nếu hắn là Long Trục Thiên phụ thân, vẫn luôn có thể cùng Long Trục Thiên ở bên nhau nói, Long Trục Thiên khẳng định hội trưởng thành rộng rãi hài tử. Chỉ là hắn ngày đó vì cái gì cùng Long Thải Vân tốt hơn lúc sau, làm cho nàng mang thai, rồi lại biến mất vô tung đâu. Ta muốn gặp các ngươi phụ thân, Long Trục Thiên bỗng nhiên ra tiếng nói. Hắn đã chắc chắn mà cho rằng hắn cùng Long Khiếu là huynh đệ. Nhìn Long Khiếu cùng Long Phỉ Phỉ hai huynh muội chi gian hài hòa, hắn nghĩ đến chính mình từ nhỏ là bị những cái đó anh em bà con tỉ muội bài xích, hắn trong lòng có điểm không cân bằng, muốn tìm cái kia không phụ trách nhiệm nam nhân hỏi một chút, vì cái gì hắn muốn dụ dỗ chính mình mẫu thân, lại vứt bỏ chính mình mẫu thân, làm hại chính mình trở thành bị người cười nhạo dã loại tạp chủng. Hắn lập tức quên mất, hắn hiện tại là từ hơn 1000 năm sau xuyên qua lại đây, liền tính hỏi cũng không có ai biết tình huống. Dương Tử Mi đoán được hắn ý tưởng, vội vàng duỗi tay kéo kéo hắn quần áo. Trục Thiên, đừng vội, ta và ngươi nói một sự kiện. Nói xong, nàng xin lỗi đối Long Khiếu nói, thực xin lỗi, chúng ta nghĩ đến bên ngoài nói một chút lặng lẽ lời nói. Hảo, Long Khiếu gật đầu. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên rời đi chỗ ngồi, đi ra ngoài. Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên bóng dáng, kia tâm luôn là cảm giác đặc biệt khác thường, thậm chí mơ hồ cảm thấy có điểm đau lòng khó chịu. Theo lý thuyết, huynh đệ chi gian là không nên có như vậy mãnh liệt cảm giác. Mimi, ngươi muốn nói gì? Long Trục Thiên khó hiểu mà nhìn Dương Tử Mi. Trục Thiên, Long Khiếu khả năng chính là ngươi phụ thân. Tuy rằng ta không thể vì các ngươi bấm đốt ngón tay mệnh lý, nhưng là có thể từ tướng mạo nhìn ra, các ngươi hai người là phụ tử quan hệ tướng mạo. Đương nhiên, bởi vì các ngươi không phải nhân tộc, ta cái này cái nhìn cũng có thể có lệch lạc. Nhưng ta còn là mẫn cảm mà cho rằng, hắn cùng ngươi đúng là phụ tử quan hệ. Dương Tử Mi không chút nào giấu giếm nói. Sao sao sao sao sao? Hết chương.